Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, dừng tranh đấu. Trung Châu Vương Hầu, tranh nhiên một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm bắn ra, đem cái kia một đạo băng hàn lực lượng hóa thành vô hình. Thái Ly trò cười nói, người xấu, xem ra thanh danh của ngươi, cũng không phải vang vọng danh châu. Vẫn có không ít người không nhận ra ngươi sao? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, Băng Xuyên Thượng Quốc ở Danh Châu, nhất Bắc Phương, khoảng cách Hải Vân Thượng Quốc không biết bao nhiêu vạn dặm. Bọn họ không biết, cũng chúc bình thường, ngươi là Hải Vân Thượng Quốc người. Tóc dài thanh niên một chiêu bị Thái Ly đỡ. Hắn không khỏi âm thầm cảnh giác, bắt đầu một lần nữa xem kỹ hai người kia đến. Thái Ly cái này 15 tuổi bé gái, đều có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, phất tay ngăn trở sự công kích của hắn. Cái kia một cái khác lam bào thanh niên, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Tóc dài thanh niên ngưng mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy Hứa Dương quanh thân vẫn là một tia huyền lực cũng không, phảng phất người bình thường, không cách nào nhìn thấu tu vi. Hắn càng thêm thận trọng, mở miệng hỏi, các hạ là ai, tên gọi là gì? Thái Ly hừ nói, nói ra hù chết ngươi. Hắn chính là Hải Vân Thượng Quốc mới phong Bát Cực Vương. Hứa Dương, Hứa Dương, quân hầu bảng đệ nhất Hứa Dương. Tóc dài thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ Băng Xuyên Thượng Quốc khoảng cách Hải Vân Thượng Quốc đường xá xa xôi. Hứa Dương danh tiếng vang vọng Danh Châu, vẫn là dựa vào cái kia ở khắp mọi nơi thiên bảng. Đối với tóc dài thanh niên tới nói, Bát Cực Vương tên gọi trái lại không bằng quân hầu bảng đệ nhất tới vang dội. Huynh trưởng, làm sao bây giờ? Quân hầu giúp cường giả số 1. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Một bên tóc ngắn thanh niên hỏi. Hắn đúng là có chút tự mình biết mình. Sợ cái gì? Hắn lợi hại đến đâu? Có thể so sánh được với Ngư Thúc? Tóc dài thanh niên cười gằn. Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, chúng ta nhất định muốn lấy được. Hứa Dương không có trưởng bối cao thủ hộ tống, chính là của hắn thất sách. Đang khi nói chuyện, tóc dài thanh niên chuyển hướng mặt sau, hướng về một có chút mập mạp hán tử trung niên nói rằng, Ngư Thúc, mời ngài ra tay, giúp chất nhi chúng một lần. Cái kia mập mạp người đàn ông trung niên, một mặt ý cười, dễ bàn, dễ bàn. Hắn đem sự kiện thủy mạt đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên biết Hứa Dương trên người hai khối ngọc bài, đối với hai vị vương tử tới nói trọng yếu bao nhiêu. Nam tử mập mạp một bàn tay lớn bỗng nhiên đánh ra mà ra, thế như kinh đào hãi lãng, đem Hứa Dương cùng Thái Ly toàn bộ gói hàng ở bên trong. Hứa Dương hai người chỉ cảm thấy khí tức một trận vướng víu, đối phương tiện tay một đòn, đều cho bọn họ mang đến không cách nào tránh né ảo giác. Ô hay! Quát to một tiếng, từ Hứa Dương trong miệng phun ra, như một thanh khí kiếm, lăng không đâm về tóc dài thanh niên môn. Ngay sau đó Hứa Dương điều vận huyền lực, một con thải quang lớn quyền đón lấy nam tử mập mạp bàn tay lớn. Một tiếng vang ầm ầm, hai đạo thế tiến công hung hãn va chạm. Hứa Dương cảm giác một luồng kéo dài không dứt hải triều đại lực vọt tới. Hắn không tự chủ được về phía sau rút lui. Có điều cái kia nam tử mập mạp, nhìn thấy Hứa Dương trước đó công kích chính mình vương tử, cũng là hơi kinh hãi, không có tiếp tục đánh giết, lắc mình chắn tóc dài thanh niên trước mặt, đem Hứa Dương xì ra đích thực nói khí kiếm tiện tay đánh nát. Khá lắm, có hai tay. Nam tử mập mạp Ngư Thúc thấy thế, thâm trầm nở nụ cười. Có điều, ở ta Lãnh Ngưng Ngư trong tay, người đừng hòng toàn thân trở ra. Bích Triều Vương, Lãnh Ngưng Ngư, vào lúc này, cái khác phi hành cung điện trước thế lực khắp nơi, cũng xúm lại đây. Một ít Băng Xuyên Thượng Quốc phụ cận người, nghe được nam tử mập mạp tự giới thiệu, trong lòng đều là một trận cảnh giác. Bích Triều Vương là Huyền Vương hậu kỳ cao thủ, luôn luôn là Băng Xuyên Thượng Quốc huyền quân người lãnh đạo một trong. Cùng Hải Vân Thượng Quốc Trấn Lôi Vương, địa vị ngang ngửa. Này mập mạp vương hầu báo ra tên gọi, cũng là vì nhắc nhở còn lại thế lực, không muốn tùy ý nhúng tay. Hứa Dương lông mày cau lại. Hắn hiện tại dung hợp 71 đạo phẫn nộ phù lục. Thực lực so với nguyên bản lại có nâng lên. Đối đầu Huyền Vương hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Có thể lo chính là, coi như hắn đánh bại thậm chí chém giết Lãnh Ngưng Ngư, cũng là chuyện vô bổ. Những thế lực khác cường giả sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đang lúc này, Trung Châu sứ giả trong cung điện, tên kia vừa cùng Hứa Dương trò chuyện vương hầu, đã bay lượn mà đến. Mấy dặm khoảng cách thoáng qua tới gần. Hắn xa xa quát lên. Dừng tay cho ta. Làm sao? Sứ giả đại nhân, còn muốn quản chúng ta Doanh Châu nội bộ tranh đấu. Nhìn thấy tên kia vương hầu đã ở Huyền Vương hậu kỳ, Bích Triều Vương Lãnh Ngưng Ngư không sợ chút nào. Hơi hơi châm chọc nói rằng. Sứ giả đại nhân, đang đợi đăng thuyền đoạn này thời gian. Các ngươi không có trực tiếp thu nhận nắm giữ ngọc bài người. Không phải là vì thải kém lưu mạnh, để những kia may mắn thu được ngọc bài người yếu, mất đi tham dự tư cách sao? Hiện tại ngươi nhưng phải ngăn lại tranh đấu. Chẳng biết vì sao, tên kia Trung Châu Vương Hầu lạnh lùng nói rằng, thải kém lưu mạnh, ngươi nói không sai. Có điều, đây là vì lưu lại chân chính cường giả thanh niên, mà không phải dựa vào tổ tông hơn ấm đồ ngu phế vật. Nhai Sơn phương viên ngàn dặm bên trong, hết thảy tuổi tác vượt qua 40 tuổi tu huyền giả, trừ phi tự vệ, không được ra tay. Thái Ly hì hì cười nói. Lúc này mới công bằng. Tử bàn tử, dám nói chúng ta là người yếu. Để Hứa Dương cùng ngươi che chở hai cái băng xuyên vương tử hảo hảo đấu một hồi. Nhìn ai là phế vật người yếu thế nào. Bích Triều Vương Lãnh Ngưng Ngư đối với tên kia Trung Châu Vương Hầu nói rằng. Đây là chúng ta Doanh Châu bên trong sự vụ. Các hạ làm Trung Châu sứ giả, quản cũng quá chiều rộng đi. Chỉ chờ tới lúc đăng thuyền thời gian, để những kia thanh niên tuấn kiệt dựa vào ngọc bài đăng thuyền là được rồi. Dựa vào cái gì nhiều nòng quá trình. Lãnh Ngưng Ngư đỉnh đầu, một đạo màu xanh lam lĩnh vực bỗng nhiên mở ra, hội tụ thành 700 trượng lĩnh vực pháp thân. Bàn tay lớn mở ra, che kín bầu trời. Hắn cười lạnh, vẫn như cũ hướng về Hứa Dương hai người chém xuống. Ý đồ thừa dịp Trung Châu sứ giả không phản ứng lại, liền giết chết Hứa Dương hai người. Trung Châu Vương Hầu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm. Chợt quát một tiếng, lớn mật, chỉ thấy Trung Châu Vương Hầu trên người. Từng đạo phù văn màu vàng bay lên. Thân thể của hắn đùng đùng đùng đùng địa phồng lớn. Thế nhưng chỉ trưởng thành đến trượng hai độ cao liền đình chỉ. Hắn lăng không nhảy lên, vẽ ra một đạo xích màu vàng kinh điện, một quyền nâng bầu trời đánh ra. Vù vù, một tiếng vang trầm thấp, Lãnh Ngưng Ngư to lớn lam quang bàn tay, bị Trung Châu Vương Hầu một quyền bắn trúng, rung trời nổ vang vang lên. Hai người đều là chấn động, từ vóc người thượng khán, Trung Châu Vương Hầu chỉ có trượng hai pháp thân. Mà Lãnh Ngưng Ngư cao to 700 trượng, chênh lệch vừa xem hiểu ngay, nhưng vừa một kích kia, nhưng là cân sức ngang tài. Bẩm Trường lão, Doanh Châu thổ dân, cố ý trái với quy tắc, xử trí như thế nào? Trong lúc này Châu Vương Hầu, hướng về Nguy Nga cung điện xa xa xin chỉ thị. Bên trong cung điện, một có chút thanh âm già nua vang lên. Giết, là, Trung Châu Vương Hầu hét dài một tiếng. Trượng hai pháp thân hóa thành một đạo kinh điện, vờn quanh Lãnh Ngưng Ngư thượng hạ bay lượn, một chùm oành màu xanh lam ba quang nổ vang, mà Lãnh Ngưng Ngư chỉ có 700 trượng pháp thân, nhưng ngốc cực kỳ, căn bản là không có cách bắt lấy thân ảnh của đối phương. Xoạt xoạt xoạt, Trung Châu Vương Hầu liên tục vờn quanh Lãnh Ngưng Ngư pháp thân, bay lượn mấy chục vòng, cuối cùng từ dưới lên, phóng lên trời. Ở Lãnh Ngưng Ngư pháp thân trước cửa, ổn định thân hình, mọi người lúc này mới thấy rõ Trung Châu Vương Hầu động tác. Trong tay hắn nắm cầm một thanh trường đao màu vàng óng. Mũi nhận lấp lóe ánh sáng lạnh. Ồ, hắn làm sao dừng lại đừng đánh? Thái Ly ngây ngốc hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.